Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Nhị Ngưu Bí Mật, canh, 3, Hứa Thanh câu nói này, đối với Từ Tiểu Tuệ mà nói, là cái này trong vòng mấy tháng nhất làm cho nàng âm thanh kích động. Nàng không có nói sai, đối Hứa Thanh nói tới toàn bộ đều là chân thực, mà nàng không có nói ra bộ phận. Là chính mình cái này trong vòng mấy tháng vì báo ân đi điều tra chỗ trả giá lòng chua xót cùng thống khổ, nàng đối với thất huyết đồng cái này cái tông môn, bây giờ không có bất kỳ cái gì thuộc về, nhưng nàng không hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ là không minh bạch, Chu sư huynh tốt như vậy người, làm sao lại đột nhiên tự chết thảm, nàng chỉ là nghĩ tận chính mình có khả năng. Đi báo đáp đối phương ân huệ, thỉnh thoảng thời điểm, nàng cũng sẽ nghĩ, chính mình liều mạng như vậy đi điều tra, đáng giá a, nhưng Từ Tiểu Tuệ cảm thấy, giống như chính mình từ bỏ, như vậy có lẽ từ bỏ liền là đáy lòng cuối cùng một tia ấm áp. Cái này ấm áp, là nàng đi vào thất huyết đồng về sau, quý giá nhất, cho nên nàng không muốn từ bỏ. Thế là dù là Hứa Thanh tràn ra chi lực đưa nàng đỡ dậy, nàng vẫn là tại lực tán đằng sau, lựa chọn quỳ xuống lại, tựa hồ đối với dứt khoát yếu chi người mà nói, cho người khác quỳ xuống đến, cũng là một loại an tâm. Hứa Thanh nội tâm cũng có thổn thức, giờ phút này lấy ra truyền âm ngọc giản, tìm tới một người, truyền ra thanh âm bình tĩnh, tới gặp ta. Thời gian không lâu, một đạo thân ảnh nhỏ gầy tại cái này trong bóng đêm. Từ đằng xa trong ngõ nhỏ phi tốc phi nhanh, một đường dùng nhanh nhất tốc độ chạy, thẳng đến Hứa Thanh nơi này. Từ Tiểu Tuệ có phát giác, quay đầu sau đôi mắt co rụt lại, nàng nhìn thấy người đến là cái tiểu hài. Một thân đạo bào màu xám xuống mặc cẩu áo da, cả người nhìn căng phồng. Có thể hắn trong mắt băng lãnh cùng trên thân tràn ra sát khí, đủ để cho rất xem thêm đến chi nhân tâm thần đều run lên một cái. Từ Tiểu Tuệ hít vào một hơi, nàng nghe nói qua cái này yêu thích đạo bào xuống mặc áo da chi nhân, nàng biết đối phương là người câm, tại nửa năm qua này danh khí không nhỏ, là bộ hung ti bên trong kế Hứa Thanh đằng sau quật khởi chi nhân. Càng thích ngược sát, bị hắn ngược sát tội phạm truy nã rất nhiều. Lại người này nhìn như chỉ có ngưng khí tầng 7, nhưng trên thực tế một chút môn phái nhỏ ngưng khí tầng 9, cũng đều chết thảm tại hắn trong tay. Bởi vì cái này câm điếc so với cái kia dân liều mạng còn không muốn sống. Tựa hồ với hắn mà nói, sinh mệnh không tính là gì, một khi xác định là địch nhân. Ngươi không chết thì là ta vong. Sở dĩ khi nhìn đến cái này câm điếc đến về sau, Từ Tiểu Tuệ bản năng có chút e ngại. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, câm điếc tới gần nơi đây, nhìn cũng không nhìn Từ Tiểu Tuệ liếc mắt, trực tiếp hướng về Hứa Thanh nơi đó quỳ xuống, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng vui sướng. Rất rõ ràng nhất, đi tra một chút Chu Thanh bằng nguyên nhân cái chết. Còn như chi tiết, ngươi có thể dùng truyền âm ngọc giản hỏi nàng. Hứa Thanh chỉ một cái Từ Tiểu Tuệ câm điếc nơi đó. Dùng sức chút đầu, xoay người rời đi, căn bản cũng không có đến hỏi Từ Tiểu Tuệ vấn đề gì. Tựa hồ chuyện này hắn thấy, phàm là hỏi người khác sau chính mình mới làm tốt, đều sẽ lộ vẻ chính mình vô năng. Hứa Thanh mắt nhìn câm điếc bóng lưng, không nói chuyện. Đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Giờ phút này hoàng hôn trôi qua, nơi chân trời xa ánh nắng chiều bị mực xâm nhiễm thành đen nhánh, ánh trăng mỏng manh cũng khó có thể đem nó tái hiện. Dần dần ban đêm đến, mà Hứa Thanh chỗ nơi cập bến là đặc biệt lựa chọn chỗ. Nơi này vô luận ban ngày hay là ban đêm đều rất yên tĩnh, không người tới quấy rầy. Đồng thời câm điếc nơi đó cũng không để cho Hứa Thanh đợi bao lâu. Toàn bộ quá trình cũng chính là hai nén nhang thời gian. Câm điếc trở về, quỳ lại ở nơi đó. cung kính đưa cho Hứa Thanh một cái ngọc giản. Từ Tiểu Tuệ điều tra mấy tháng bỏ ra cực lớn đại giới cũng khó có thể tìm ra đáp án. Đối với Câm Điếc tới nói chỉ cần hai nén nhang, đương nhiên cái này cũng cùng bộ hung ti có quan hệ. Giờ khắc này ở Từ Tiểu Tuệ trong sự kích động, Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản kiểm tra một hồi, bên trong đem Chu Thanh bằng tử vong nhân quả, điều tra cực kỳ kỹ càng. Đối với những này Hứa Thanh không có hứng thú, hắn chỉ là một quét mà qua, nhìn về phía hung thủ tin tức. Hung thủ không phải đệ thất phong đệ tử, người này tên là Lý Trạch Lâm, là lệ thuộc vào đệ nhất phong sơn hạ đệ tử, tu vi tại ngưng khí tầng 9 dáng vẻ, ngày bình thường làm người âm trầm, sát tính cực lớn, Câm Điếc trong ngọc giản tiêu xuất, chí ít 11 cái khác phong sơn hạ đệ tử chết đi, đều cùng người này tồn tại trực tiếp liên quan. Chỉ bất quá người này cẩn thận, đều là vượt khu giết cướp, lại thường thường lựa chọn mục tiêu đều rất tinh chuẩn, cho nên mới không có dẫn lên không thể hóa giải phiền phức. Dù sao loại sự tình này, tại thất huyết đồng chỗ tối thường xuyên phát sinh, chỉ cần không phải làm ra cách, chỉ cần không phải có cường giả đuổi theo cứu, như vậy tại thất huyết đồng bên trong, từng cái bộ môn là sẽ không đi quản. Tỉ như Chu Thanh bằng nơi này, như hắn cùng Hứa Thanh chi gian không có một lần kia ân tình. Như vậy lần này hắn chết cũng chính là chết, mà Câm Điếc điều tra rất là kỹ càng, loại trừ những này bên ngoài, thậm chí còn tra được giờ phút này vị Lý Trạch Lâm vị trí. Cùng hắn gần đây giao thiệp quan hệ, bị đệ nhất phong Ngô Kiếm Vu thu làm tùy tùng, giờ phút này Chi Mộng Lâu bên trong. Ngô Kiếm Vu đáp ứng lời mời mà đi, cùng ai hẹn nhau, điều tra không xuất ra, nhưng cái này Lý Trạch Lâm ngay tại Chi Mộng Lâu bên ngoài hộ về. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đem ngọc giản cho một bên rất là khẩn trương Từ Tiểu Tuệ. Từ Tiểu Tuệ vội vàng tiếp nhận tỉ mỉ xem xét về sau. Hô hấp rõ ràng gấp rút, nhất là nhìn thấy cuối cùng sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc mang theo khổ sở cùng trần trờ. Hứa sư thúc, chuyện này, trong ngọc giản nội dung, để nàng biết hung thủ đồng thời, cũng biết hung thủ kia bối cảnh rất lớn. Nàng không xác thực định Hứa Thanh hội, sẽ không tiếp tục hỗ trợ. Đi thôi, Hứa Thanh thần sắc như thường, nhàn nhạt sau khi mở miệng, hướng về tiền phương đi đến. Câm Điếc ở bên dẫn đường, Từ Tiểu Tuệ sững sờ, nhìn xem Hứa Thanh bóng lưng, thở sâu, đè xuống kích động trong lòng, đi theo phía sau. Chi Mộng Lâu là một nhà tửu lâu, xem như toàn bộ bến cảng trong vùng, nhất mang theo danh tiếng tửu lâu một trong, quy mô rất lớn, ngày bình thường lui tới chi không ít người, cùng Hải Phòng bộ tửu lâu so sánh. Chi Mộng Lâu rõ ràng tầng thứ cao hơn một chút, nhất là trong đó dùng linh thực làm chủ, ngày bình thường ăn nhiều một chút, chẳng những có thể dùng cường hóa nhục thân, càng có tiêu tán dị chất tác dụng, mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu trường kỳ như vậy, tác dụng vẫn là có thể. Giờ khắc này ở cái này Chi Mộng Lâu tầng 2, một cái rất là xa hoa trong phòng chung, đang có 3 người ngồi ở chỗ đó. Giống như Hứa Thanh ở chỗ này, sẽ phát hiện cái này 3 người. Hắn đều biết, một cái là đệ nhất phong Ngô Kiếm Vu. Ngồi tại Ngô Kiếm Vu đối diện, là sắc mặt trắng bệch đội trưởng. Thời khắc này đội trưởng đã trải qua không tại ẩn thân. Toàn thân cao thấp chí ít đại trên mặt đi xem, là không thiếu hụt, thương thế cũng đều khép lại. Cái cuối cùng, là cái than thở lão đầu. Lão nhân này chính là bản Tuyền Lộ khách sạn lão bản. Mà trên thực tế nói đúng ra, nơi này không chỉ là 3 người, còn có một con rắn. Con rắn kia rất lớn, lượn quanh tại mướn phòng phòng lương thực, thõng xuống một nửa, ở nơi đó chính mình lúc ẩn lúc hiện, tựa như tại nhàm chán bản thân chơi đùa, thỉnh thoảng còn hướng sông đội trưởng nơi đó le lưỡi, hay là phát ra ùm ụp thanh âm, tựa như đang hỏi cái gì. Đội trưởng cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn xem đại xà, Linh Nhi à, có phải hay không nghĩ người nào đó nha? Ùm ụp, dạng này, ngươi đem lần trước ngươi thu lấy cái kia dị chất sương mù cho ta 10 bình. Ta giúp ngươi đem tiểu tử kia hô xuất ra, để hắn cùng ngươi một ngày như thế nào? Hợp lý nha, đội trưởng vẻ vô hại hiền lành mở miệng, đại xà con mắt lập tức phát sáng lên. Một bên khách sạn lão đầu vội vàng ngăn cản, Trần Nhị Nghiêu, ngươi quá mức, a, gạt ta thì thôi, làm sao hiện tại liền tiểu hài tử cũng đều lừa gạt. Ngồi ở một bên Ngô Kiếm Vu, lạnh lùng quét đội trưởng liếc mắt, cầm lấy tửu hồ đặt ở trong miệng uống xong một miệng lớn. Nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ, không phải là công đạo nhân tâm tham, tổng có một ngày muốn bị chặt. Đội trưởng trừng mắt nhìn, từ trong ngực xuất ra quả táo, chậm rãi ăn một miếng, hướng về phía Ngô Kiếm Vu lộ ra tựa như cười không phải là cười biểu lộ. Tiểu Kiếm Kiếm, mặc dù ngươi hôm nay vừa xuất quan, không biết bên ngoài đều xảy ra đại sự gì, cũng không biết ta hiện tại lợi hại bực nào, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, nếu như ta là đại sư bá, nhất định đánh ngươi mở miệng nói tiếng người. Ngô Kiếm Vu mày kiếm dương lên, nháy mắt ra hiệu không hiểu xem. Thiên lôi đánh xuống anh hùng hán, ngươi không cần bưng lấy ta nói chuyện, ta đã đáp ứng đại sư bá không còn đánh đệ tử của hắn. Yên tâm ta không đánh ngươi. Đội trưởng cười tủm tỉm mở miệng. Một bên khách sạn lão đầu nghe vậy vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ xem hướng đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu. Được rồi, ta hôm nay xin các ngươi tới, có 3 cái sự tình, ta mau nói xong sau đó đi nhanh lên, xem thấy các ngươi tựu phiền. Khách sạn lão đầu thở dài. Cái thứ nhất, Ngô Kiếm Vu sư phó ngươi thiếu của ta chấp nhận thời gian nhanh đến, nhưng ta gần nhất không có cách nào tại Thất Huyết Đồng. Chỗ dùng trước khi ta đi hội sẽ ra cố kia khách sạn phong ấn, ngươi nói cho sư phó ngươi nhanh lên phái người tới đón, không phải vậy xảy ra chuyện cùng ta không quan. Cái thứ hai, Trần Nhị Nghiêu ngươi phong ấn, ta còn có thể cho ngươi ra cố 3 lần, 3 lần về sau ta tựu không làm được, chỗ dùng ngươi phải nhanh một chút nghĩ những biện pháp khác trấn áp, thần tính càng mạnh càng tốt, nếu không nó sống, ngươi có thể cũng không phải là ngươi. Lão đầu thâm ý sâu sắc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng biểu lộ như thường, vẫn như cũ một mặt bộ dáng cười mị mị, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Nhưng nếu như Hứa Thanh ở chỗ này, dùng hắn đối đội trưởng quen thuộc, sẽ nhìn ra đội trưởng nơi này đang nghe lão đầu thoại ngữ về sau. Quả táo trong tay chuyển động, không có đi ăn. Chuyện thứ ba, cũng là ta trước đó nói, ta nên cách mở một đoạn thời gian, Linh Nhi muốn trúc cơ, nàng tương đối đặc thù, ta muốn dẫn nàng đi một chuyến tổ địa, sợ là cần mấy năm mới có thể trở về. Ùm ụp ụp, đại xà không lắc lư, hướng về phía lão đầu nóng nảy mở miệng, lão đầu vừa trừng mắt, còn nhớ thương cái kia họ Hứa tiểu tử a. Ngươi tựu không sợ hắn ăn ngươi a? Ùm ụp, đại xà đồng dạng trừng mắt, không thối lui chút nào. Lão đầu mắt thấy đại xà như thế, thở dài một tiếng, nếp nhăn trên mặt tựa hồ càng nhiều. Ta xem Hứa Thanh tiểu tử kia cũng không tệ nha, cùng Linh Nhi rất xứng. Đội trưởng tăng hắng một cái, hướng về phía Linh Nhi lộ ra chống lệ động tác. Linh Nhi lập tức vui vẻ, phi tốc lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn phun ra một cái tràn đầy dị chất sương mù bình nhỏ, đưa cho biết nói chuyện đội trưởng. Đội trưởng một cái tiếp nhận phóng trong ngực, nụ cười trên mặt thịnh lên, phi thường xứng, mà lại ta cảm thấy Hứa Thanh nơi đó, kỳ thật hoàn toàn có thể cho nhà chúng ta Linh Nhi làm nam sủng. Ùm ụp, Linh Nhi hiếu kỳ, tựa hồ đang hỏi nam sủng là cái gì. Đội trưởng vừa muốn giải thích, một bên Ngô Kiếm Vu nghe được bọn hắn nói lên Hứa Thanh cái tên này. Con mắt một mực, thân thể theo chi trước lười biếng dựa vào, trong nháy mắt thẳng băng, thần sắc càng là lộ ra ngưng trọng. Thiên hạ ai chân hình tượng, có thể từng quay đầu là một người. Đội trưởng cùng lão đầu nhìn nhau một cái, nghe không hiểu, không biết ngươi nói cái gì. Mắt thấy như thế, cái này Ngô Kiếm Vu cuống lên, hô hấp dồn dập thoáng cái, mạnh mẽ cắn răng. Các ngươi nói Hứa Thanh, thế nhưng là đệ thất phong đoạn thời gian trước vừa mới tấn thăng trúc cơ cái kia Hứa Thanh. Dáng dấp rất yêu kia cái, cùng một người sao? Ngô Kiếm Vu phi tốc mở miệng. Đúng vậy a, Hứa Thanh chính là ta phó ti, ngươi biết hắn. Đội trưởng biểu lộ lần nữa giống như cười mà không phải cười. Vạn cổ tuế nguyệt không biết. Thiên, Ngô Kiếm Vu hừ một tiếng. Đang muốn mở miệng, đội trưởng UU nói một câu. Không biết không quan hệ. Hắn cũng quay về rồi. Ta gọi hắn tới cùng ngươi nhìn một chút. Hoặc là ta dẫn ngươi đi tìm hắn nhận biết một xuống. Ngô Kiếm Vu con mắt trợn to. Thở sâu, đứng lên. Ra có đại đan có thể nào đi. Ngày khác hữu duyên lại gặp nhau. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhưng lại tại hắn xoay người một cái chớp mắt, bỗng nhiên một cỗ kinh nhân uy áp theo mướn phòng bên ngoài đường phố đầu. Âm vang bộc phát, bất thình lình ba động, có thể Ngô Kiếm Vu thần sắc biến đổi, Linh Nhi thì là nhãn tình sáng lên, một đầu đẩy mở cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, Nhĩ Can, đội trưởng, bị Tiểu Manh kéo xuất ra vì hắn cầu nguyệt phiếu, mọi người nhìn cho là được. Ta rút lui trước, có bản lĩnh viết chết ta. Kim Cương Tông lão tổ, các vị đẹp trai mỹ nữ, tất cả mọi người là thâm niên độc giả. Giang hồ cứu cấp, cầu nguyệt phiếu a, ta đều rất lâu không có xuất ra. Ta lo lắng tiếp tục như thế. Chính mình không phải là chết tại Hứa Thanh trong tay, mà là chết tại kia tay ma đầu trong tay. Ta không muốn chết. Ta nghĩ làm bạn các ngươi đến thiên hoang địa lão. Cái bóng, ngoặc kép, nguyệt phiếu, sợ, Linh Nhi, ủng ụp, ngoặc kép, hết chương.